Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2542, góc truyện audio.com, cô là nghĩ có chút gì không sai, nhưng là cũng không phải là xác thực thực làm. Trầm Mộc Bạch liền muốn bản thân chủ đạo chút địa vị, sau đó làm chuyện bản thân thật lâu đến nay nghĩ muốn làm gì thì làm, bằng không cô cũng sẽ không đem tổng tài quá chén đánh ngã. Chờ chút, cô vội vàng gọi lại, ngăn trở môi đối phương hôn qua đến. Đường Kính Thâm dừng lại động tác, nhìn sang, lạnh lùng nói, đây không phải tiền tổng hy vọng như thế sao? Trầm Mộc Bạch nói, tiểu đường, mọi thứ phải để ý cái quy củ, cậu nói có đúng hay không? Tôi nếu là kim chủ của cậu, cậu phải nghe theo tôi. Nam nhân đôi mắt dần dần tĩnh mịch, tiền tổng ý là. Cô vung tay lên, đương nhiên là cậu nằm xuống, tôi để cậu làm gì, cậu liền phải làm cái đó. Đường Kính Thâm trên, mặt không có cái gì biểu lộ, tất nhiên tiền tổng là kim chủ của tôi, vì sao còn phải lén lút? Trầm Mộc Bạch, lời nói này rất có đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác đâu. Cái rắm, cô nếu là không đem người quá chén, tổng tài đại nhân biết thành thành thật thật cho cô đùa giỡn sao? Ha ha, tình thú, đây đều là tình thú. Trầm Mộc Bạch nhạt nhẽo nói, tiểu đường, chỉ cần cậu đêm nay theo tôi, đừng nói là nhất tuyến, ngay cả Hollywood tôi đều có thể dâng lên cho cậu. Cô lời còn chưa nói hết đây, tổng tài trước mặt liền nằm xuống. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy thuyết phục, cô có chút không thể tin. Vốn cho là muốn lãng phí rất nhiều nước bọt đây, nhìn đến tổng tài đại nhân cũng không phải thanh cao như vậy, rất nhanh liền quỳ dưới tiền tài ô uế. Đường Kính Thâm thản nhiên nói, tất nhiên tiền tổng đều mở. Như vậy điều kiện cái kia tôi cự tuyệt nữa, chẳng phải là có vẻ hơi dục cầm cố túng. Hắc hắc hắc, ngươi biết liền tốt. Trầm Mộc Bạch nở nụ cười trà sát con ruồi tay, tiểu đường, ta tới. Sau đó dùng tay hướng về cơ bụng sờ soạng. Nam nhân không nói một lời nằm, dùng cặp đôi mắt thâm thúy kia nhìn người, dần dần trở nên tĩnh mịch cảm đảm. Trầm Mộc Bạch một bản thỏa mãn sờ lấy, tiểu đường, cậu cơ bụng là thế nào luyện ra? Mỗi ngày kiên trì vận động, đem bơi lội xem như nhàn nhã cuối tuần. Đường Kính Thâm nói, theo động tác đối phương nhìn lại, bên trong tiếng nói nhiều hơn một tia âm u khàn khàn. Cô sờ trong một giây lát có chút thỏa mãn than thở, sau đó cũng đi theo nằm xuống. Đường Kính Thâm, Trầm Mộc Bạch nói, tiểu đường, cậu mệt sao? Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, cô cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch hắc hắc hắc nói, tôi buồn ngủ, bố trí nhiều đồ như vậy tôi còn thực sự có chút mệt mỏi. Ngay tại thời điểm cô kéo qua một cái gối, một cái tay đưa cô lật tung ở giường. Trầm Mộc Bạch, cái gương mặt tuấn tú thuộc về tổng tài kia phản chiếu trong tầm mắt đối phương khẽ mím môi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, tiền tổng như vậy thì kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch, bằng không thì sao? Đều 10 giờ rồi đây, nên ngủ. Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, thế nhưng là ô nha, công việc lại là không làm tốt. Cô một mặt mờ mịt, công việc gì, cậu chẳng lẽ còn muốn đi đoàn làm phim sao? Cái này đêm hôm khuya khoát, đối phương ý vị không rõ nói, tự nhiên là hầu hạ tốt tiền tổng. Sau đó bờ môi liền che tới, Trầm Mộc Bạch nhất thời chấn kinh, vô phương ứng đối, không nghĩ tới tổng tài băng lãnh cấm dục như. Thế vậy mà cũng tới vừa ra như vậy, chờ chút tiểu đường, chúng ta dạng này có phải quá nhanh hay không? Ra sức vùng vẫy, tất nhiên chúng ta là quan hệ kim chủ cùng bao nuôi, vậy sẽ phải tuân thủ quy tắc giao dịch. Cô xuất tiền, tôi xuất lực, Đường Kính Thâm thản nhiên nói, lấy tay ngăn chặn lại động tác của cô, hôn tới. Cách chương.